Chương 175, Vĩnh Bất Hưu Chỉ Luân Hồi, canh thứ 3. Chương 175, Vĩnh Bất Hưu Chỉ Luân Hồi canh thứ 3 cảm tạ hồn phách chủ lõ ngộng khen thưởng. Trên thực tế tại ẹ mùn còn có sau cùng chén thánh kịch tình mới một tháng đến rồi, cầu mọi người vẽ tháng cùng ạ giả cả á ạ giả cả a, tạ ơn tạ đại giang lịch chuyển nhân quả chi thương, đốt hủy thế giới kiếm ở toàn bộ Bắc Âu thần thoại bên trong, cũng đứng ở đỉnh cao nhất lưỡng đại thần khí, ở nơi này Anh Quốc nơi nào đó trong rừng rậm. Lần đầu tiên chạm vào nhau viễn cổ thần thoại với hiện đại tái hiện, chúng thần chi chủ xìn sọc cùng cự nhân chi vương ma kiếm, cái này cho dù ở cả Mỹ Hỷ Dô lúc cũng khủng bố lực lượng vô địch, cho thấy chúng nó chân chính uy năng. Cái này là người hiện đại, vô luận đầu nhập bao nhiêu nhân lực, vô luận đầu nhập bao nhiêu vật lực, đều không thể ở phát hiện thần tích. Thế nhưng hai vị ma pháp sứ, lại lấy mỗi người nắm giữ ma pháp, đem kêu kỳ tích vinh quang chiếu dọi thế nhân. Ma thuật sư cũng tốt, thay thế giải quyết giả cũng được, coi như là này cao ngạo ngạo mạn 27 tổ, ở cái này phút chốc đều là ngưng thần giới bị, xa cách nơi này đã không còn kịp rồi, chỉ có thể lấy mỗi người mạnh nhất bảo hộ phương thức, để cho mình miễn cho thương tổn. Ngay cả cụ rột sủ bạ xạ cờ, dạ hổng đối với dâu dò kỷ cùng rèn rẹt phẫn hận xì tổ, đều là dùng kia che trời cánh bao vây nổi lên chính mình 08 thân thể, hận thuộc về hận. Nhưng ma pháp sứ lực lượng lại đúng như vậy, chân thực lưu tinh chi thương muốn xỏ xuyên qua kia diệt tuyệt hết thể hỏa diễm, mà diệt thế ma kiếm cũng muốn đem kia trên súng nhân quả tắt. Thực sự là đáng tiếc, nếu nơi đây đối kháng đúng hai vị tiểu lõ ly, vậy nhất định rất đẹp. Thế nhưng bây giờ đúng chỉ có một hỏng bét lao nhân cùng một vị tuổi trẻ tài cao thanh niên đẹp trai à, ha ha ha ha ha, coi như là hai thanh nổ lệ phẹn tạt sầm giải phóng tên thật sau tương bính bên trong. Giai U Dọ Kỳ vẫn như cũ lưu lại dư lực nhà báng. Hắn cười ha ha tiếng tự nhiên truyền đến rèn rẹt trong thai. Vị này ma pháp sứ nhãn thần nghiêm túc, kia trong tròng mắt giống như có một cái mản dệ kỳ ủ vậy. Xem thấu tất cả, hắn có chút bất đắc dĩ cười nói, tiểu ca lời của ngươi nói ta có chút nghe không hiểu. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng cái này thì xong rồi chứ. Vừa dứt lời, đến từ chính đệ nhị pháp lực lượng phủ xuống hậu thế ngươi. Ngươi đây là điên rồi. Giai U Dọ Kỳ đột nhiên cả kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, rèn rẹt dĩ nhiên làm tận tuyệt. Như vậy, ở cái này phút chốc, hắn dĩ nhiên đem mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng năng lực thi triển đến rồi. Hai thanh bảo cụ tên thật giải phóng trên lở vạ kèn cùng gụng ní buộc phát ra lực lượng, có thể không phải là cái gì thông thường ma lực lưu, trong này có thể là có thêm tuyệt đối khái niệm cùng với tín ngưỡng thăng hoa. Rèn rẹt dĩ nhiên mưu toàn đem lực lượng này cũng đi qua mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng vô hạn chết xạ sao, ha ha ha ha ha hay. Hay, được, ta cũng thực sự là đã lâu không có kích động như thế, nếu rèn rẹt ngươi điên cuồng như vậy, ta cũng liền liệu mình bồi quân tử. Dâu dò kỳ cười gần một tiếng, hắn vốn định cùng rèn rẹt vui đùa một chút chính là, cũng không muốn thực sự quá mức lãng phí lực lượng của chính mình, sau đó còn phải đối mặt sáu vương quyền đây. Nhưng nhìn rèn rẹt bộ dáng bây giờ, hắn chính là thân bất do kỳ, trực tiếp liền phóng đại chiêu. Dâu dò kỳ cũng không có đứng bị đánh ý tưởng. Nếu thật để rèn rẹt hoàn thành cái này ma pháp, coi như là dấu dò kỳ cũng phải bị đánh tan thành mây khói. Muốn sống lại nói, kia lãng phí lực lượng liền càng nhiều thời gian thao túng, tránh phụ sai số 3 giây nhất nhất lịch sử xác định nhất nhất lớn nhất suất lực xác định nhất nhất thời gian khoảng cách xác định nhất nhất tái hiện. Vĩnh Bất Hưu Chỉ Luân Hồi rèn rẹt thao túng bình hành thứ nguyên, đem cái này đang bùng nổ hai thanh bảo cụ lực lượng, lấy ma pháp kỳ tích. Đem hơn mười mấy trăm bình hành thứ nguyên lôi kéo đến cùng một chỗ, để những thứ này giấy gấp ra đến một chỗ, trong nháy mắt sức bật tăng trưởng gấp 10 gấp trăm lần. Dấu dò kỳ cũng là như thế làm, hắn lấy thời gian nhỏ bé nhất đoạn ngắn vì khoảng cách, đem ngắn ngủi một vi diệu phát sinh sự tình chia làm vô số phần, sau đó cứng rắn sinh sinh đem cái này một cái đoạn ngắn tương lai cùng đi qua lịch sử trùng hợp đến cùng nhau, làm xong rồi cùng rèn rẹt đồng dạng sự tình bất kể là bực nào trùng ma pháp. Đến rồi kết quả cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển đấy gùng nỉ cùng lở vạ kẻ lực. Lượng, đạt được bình hành thứ nguyên cùng thời gian tận cùng gia trì, ở một tiệp tắc này vậy, bạo phát ra gấp trăm lần cùng thân mình khủng bố uy năng trên trăm xìn sọc cùng trên trăm ma kiếm. Chúng nó đem lực lượng hội tụ đến một chỗ, đồng thời buộc phát ra lực lượng mạnh bao nhiêu đâu, chỉ cần xem này khắp nơi những người vây xem sẽ biết sẽ chết sẽ chết sẽ chết sẽ chết sẽ chết, bất kể là ma thuật sư, thay thế giải quyết giả. Vẫn là tử đồ 27 tổ, bọn họ đều biết đạo nhất điểm. Đó chính là lần này đụng nhau dư ba, là có thể đem tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ giết chết. Hai vị ma pháp sứ lợi dụng ma pháp cường đại, đã hoàn toàn vượt qua những thứ này phàm nhân nhóm tưởng tượng. Cái này sền sệt tới cực điểm ma lực, kia tát vải toàn bộ thế giới khái niệm lực, coi như là hiện tại Chu Hồng Chi Nguyệt hoàn chỉnh phủ xuống, cũng sẽ nhượng bộ lui binh, tạm tránh kỳ phong thế, nhưng có thể làm cái gì đấy, cái gì cũng làm không được. Mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, toàn thân bị hồng hỏa cùng kim quang chiếu xạ loang lổ không ngớt. Hai vị ma pháp sứ một kích, sẽ đem cái này thế giới cực điểm nhất một nhóm người, toàn bộ giết chết ra nề rồ. Chắc, cái này hỗn độn dã thú cũng là như vậy không thể tin tưởng. Hắn Tằng Tuyên nói, trong cơ thể mình hỗn độn chi thụ, nếu không có đánh bại đại lục lực lượng thì căn bản là không có cách đánh nát. Nhưng hiện tại, hai vị kia ma pháp sứ bạo phát, thật là chặn đánh toái đại lục sao, sợ rằng một giây kế tiếp, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết đi. Bất quá hai vị ma pháp sứ có thể không có thời gian đi quản những việc này, hai cái này hoàn toàn lấy ý cá nhân tới hành động quái vật, đã không có tinh lực đi quản người khác. Đúng lúc này, ức chế lực rốt cuộc ngồi không yên, cái này sức mạnh to lớn nếu như bộc phát ra, sợ rằng gã cũng phải bị thương tích, mà bởi vậy đưa tới tinh cầu cơ năng cùng khí hậu biến hóa, sẽ bị cả cái nhân loại tới chia sẻ đi thời gian cùng không gian ma pháp đan vào một chỗ, đem mảnh này nho nhỏ hư không nghiền nát. Hai vị ma pháp sứ lực lượng, thậm chí quán xuyên thế giới chi vách tường, mở ra một cái đi thông căn nguyên thông đạo đến từ vạn có hoàn toàn không. Có khí tức lặng lẽ phủ xuống, kia căn nguyên khí độ để hết thảy chuẩn bị chờ chết ma thuật sư đều là toàn thân chấn động, từng cái si mê nhìn về kia căn nguyên cánh cửa, làm ma thuật sư, cái này có thể đúng bọn họ cao nhất truy cầu, ở nhìn thấy căn nguyên một sát vậy, bọn họ thậm chí đều không quên mất mình tức đem tử vong mà theo cái cửa này động mở ra. Kia cùng nỉ cùng lở vạ kẹn gấp trăm lần lực, xen lẫn lúc cùng chống không ma pháp hỗn loạn khí độ, đều bị hoàn toàn hút vào căn nguyên trong. Trước phút chốc vẫn là ngọn đèn mạn ẹn, hỏa diễm đốt cháy bầu trời, kim quang thứ phá đại địa, ma lực sôi trào không ngớt, chỉ một lúc đây hết thể liền toàn bộ tiêu thất, thì dường như phía trước hết thể đều đúng hình chiếu mảnh nhỏ, nhưng tất cả mọi người biết, đó cũng không phải là ảo giác, bởi vì kia căn nguyên cánh cửa đang chậm rãi đóng cửa. Đang ở tất cả mọi người không phản ứng kịp lúc, căn nguyên khí tức tiêu thất. Đây là ức chế lực tự mình mở ra căn nguyên chỗ hổng, vẫn là tốc hành căn nguyên ma pháp sứ, dùng ma pháp ngạnh sinh sinh đập ra chỗ hổng, đã không cần đi nghiên cứu kỹ, có thể đem vẻ này trộn chung, để cái này ỉn lần ba đảo cũng chịu đến bị thương nặng va chạm, cũng chỉ có căn nguyên có thể tiếp thu chúng nó sau, không làm cho chút nào liên y hề hô, hô, hô liên tiếp tiếng thở dốc, đúng kiếp sau dư sinh may mắn. Mọi người dùng hoặc sợ hãi, hoặc sùng kính, hoặc ánh mắt không thể tin nhìn về phía. Hai vị ma pháp sứ, hai người kia vị trí cũng không có nhúc nhích, lại có ai nghĩ đến, trước bọn họ quả thực muốn hủy diệt thế giới đâu hắc, ngươi quả nhiên láo liêu, rèn rẹt dâu dò kỳ chỉ là thoáng thở hổn hển liền khôi phục lại. Hắn cười xem kia giữa không trung đệ nhị ma pháp sứ, vị này bảo thạch ông cái chán đã dướm mồ hôi, kia cường tráng thân thể đều còng lưng. Giống như là đột nhiên lão liêu hơn 10 tuổi.